Chương 3 Hổ cốt tử và thanh trúc dịch. Lan đảo là một hòn đảo nhỏ cách Hồng Kông không xa. Tuy không phải là một thắng cảnh nổi tiếng, nhưng nó là nơi mà những người chán cảnh bon chen ngoài đời thường tìm về ẩn dật, tu đạo luyện đơn. Không như các tăng ni, nhất quyết ly gia cắt ái. Đa số những người tu đạo vẫn ít nhiều giữ mối dây liên lạc với gia đình. Tuy ẩn tu nhưng thỉnh thoảng họ vẫn trở về thăm gia đình và được trợ giúp để mua sắm thực phẩm và các tiện nghi cần thiết. Núi Thái Vũ nằm trên lan đảo, là một ngọn núi có nhiều hang động thiên nhiên, thuận tiện cho những người muốn tìm chỗ thanh vắng tĩnh tu. Trên đỉnh núi còn có một ngôi chùa lớn, hàng năm vẫn tổ chức các ngày hội, lôi cuốn rất đông khách hành hương. Vì không phải ngày hội hay dịp lễ chính, nên chuyến tàu đi từ Hồng Kông ra Lan Đảo rất vắng khách. Trừ những người lái buôn đem hàng hóa ra đảo bán, khách hành hương chỉ có mình tôi. Có lẽ vì thế, khi tàu cập bến Đại Ô, những người lái buôn quen đường xá đã tản mát vào làng xóm quanh đó, chỉ còn mình tôi đứng ngơ ngác trên bến. Đại Ô là một làng chài lưới nghèo nàn, nhà cửa thưa thớt, quanh bãi người ta phơi đầy cá, mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc. Vì đường lên Bảo Liên Tự quanh co khó tìm, muốn đi phải có người hướng dẫn nên tôi đành phải thuê một chiếc kiệu do hai người phu khiêng. Đường lên núi ngoằn ngoèo, nhiều chỗ dốc, khiến hai người khiêng phải cố gắng lắm mới giữ cho kiệu được thăng bằng. Vượt qua khúc quanh lưng chừng núi, hai người phu thấm mệt phải dừng lại trước một cái miếu bên đường để nghỉ ngơi. Trong khi chờ họ hút hết điếu thuốc, tôi bước ra khỏi kiệu, đi dạo quanh miếu. Cũng giống như những cái miếu thông thường, đó là một căn nhà gồm một phòng làm chánh điện ở giữa và hai phòng nhỏ xây cất hai bên. Mặt tiền của miếu có đeo một tấm bảng cũ kỹ bị rêu phong phủ kín, phải cố gắng lắm tôi mới đọc được hàng chữ Đông Hải Thần Miếu. Chánh điện tối om, không có nhang đèn gì hết. Trên bàn thờ có bày một pho tượng thần, không rõ nam hay nữ, ngồi trên chiếc ngai bằng gỗ sơn son thép vàng, đã bạc màu. Quanh đó có những chân đèn, giá nến không còn người chăm sóc, bụi bám đầy. Tôi đang chăm chú nhìn ngắm những hàng chữ truyện đắp nổi trên tường, thì nghe tiếng gậy trúc gõ nhịp phía sau lưng. Một người đàn bà tóc bạc như cước, hai mắt đã mù, chống gậy bước đến. Đại nhân đến để lễ thần, hay còn việc gì không? À, thưa không, tôi chỉ tạm dừng lại để giảng cảnh, tôi mong có thể lên đến Bảo Liên Tự trước khi trời tối. Bà lão nhún vai, có vẻ thất vọng. Nếu vậy thì mời đại nhân dùng chút trà giải khát. Không đợi tôi trả lời, một đứa bé gái khoảng 12-13 tuổi đã xuất hiện với một khay trà trên tay. Dường như nó đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ gọi là mang trà ra. Không thể từ chối, tôi đành giơ tay tiếp lấy chén trà một cách miễn cưỡng. Đã quen với phong tục nơi đây, tôi biết người ta không mời tôi dùng trà vì hiếu khách, mà vì chút tiền trà nước những du khách không thể không trả. Bà lão nhướng cặp mắt không tròng rắn giả về phía tôi và hỏi: "Phải chăng đại nhân thuộc giống Hồng Mao?" Đó là một câu hỏi bất lịch sự. Hiển nhiên người hỏi phải thuộc hạng bình dân thất học, vì không ai trực tiếp gọi một người ngoại quốc như vậy. Danh từ Hồng Mao hay mọi lông đỏ, ngụ ý khinh bỉ coi thường, chỉ được dùng giữa những người Trung Hoa với nhau khi muốn ám chỉ một người ngoại quốc tồi tệ xấu xa nào đó. Tôi nén giận trả lời. Đúng thế, nhưng tại sao bà biết? Ha, tai kẻ mù thì có khác gì mắt kẻ điếc. Tuy đại nhân nói tiếng Quảng Đông trôi chảy, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Có lẽ khó chịu vì thái độ của bà lão mù, hoặc vì danh từ hồng mao gây cho tôi một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Nên tôi uống vội chén trà nhạt như nước lã rồi lên tiếng cáo từ. Trước khi đi, tôi móc túi lấy ra một đồng bạc đặt trên bàn. Nhưng nhìn đôi mắt hau háu của đứa nhỏ bưng trà, chăm chú nhìn đồng bạc, tôi sợ nó có thể nhanh tay của mất số tiền của bà mù nên vội lên tiếng. Xin bà vui lòng nhận cho tí tiền trà nước. Nói xong, tôi gõ nhẹ đồng bạc lên bàn cho bà lão nghe thấy. Bà lão chờ tôi ra đến cửa mới lên tiếng. Xin cảm ơn lòng tốt của đại nhân, nhưng đường đi còn khó khăn và gian nan lắm. Muốn đi xa, phải đi từ từ, phải thận trọng, theo đường chính, tránh ngã tắc, dễ làm người ta lầm đường lạc lối. Hãy đi thông thả, đừng hấp tấp. Tự nhiên tôi bỗng rùng mình, giọng nói lanh lảnh của bà lão mù, dường như muốn cảnh báo tôi thì phải. Phải chăng bà muốn nhắc tôi về đường xá trên núi, hay còn dụng ý gì khác? Ngồi trên kiệu, tôi cứ thắc mắc mãi về câu nói của bà mù. Quả nhiên con đường từ đó lên đỉnh núi rất gập ghềnh. Chiếc kiệu cứ đảo hết bên này sang bên kia, nhiều lúc như muốn hất tôi xuống vực sâu. Hai người phu khiêng kiệu cứ thản nhiên phăng phăng bước đi, trong khi tôi ngồi trên kiệu mà ruột gan như thắt lại. Sau cùng, chịu không nổi, tôi phải yêu cầu họ đặt tôi xuống đất để đi bộ theo kiệu, chứ ngồi trên vên như vậy, chóng mặt quá. Bảo Liên Tự là một ngôi chùa lớn, tọa lạc trên mảnh đất tương đối bằng phẳng, trông ra phía biển. Khi lên đến nơi thì trời đã tối. Trong chùa, đèn nến đã được thắp lên, có lẽ chư Tăng đang chuẩn bị ăn tối. Mùi xào nấu phảng phất thơm lừng. Vị tri khách đưa tôi ra giếng rửa mặt cho thoải mái. Đường xá xa xôi, chắc thí chủ cũng đã đói bụng, vậy xin mời dùng cơm trước, rồi đến gặp vị trụ trì sau. Từ trước đến nay tôi thường nghe kể đa số các chùa đều ăn uống đạm bạc, chỉ cơm hẩm và tương chao, nhưng tại đây bữa ăn lại có nhiều món xào nấu rất thịnh soạn. Tôi không ngờ nhà chùa lại ăn uống ngon lành như thế này. Vị tri khách giải thích, chùa này thường có đông du khách thập phương, họ đâu thể ăn uống khổ hạnh được, nên nhà bếp phải đặc biệt nấu nướng ngon lành cho họ. Lúc này không phải dịp hội hè đình đám, chứ nếu ông đến vào dịp đó thì sẽ thấy nhiều món thịnh soạn hơn thế nữa kìa. Không biết có phải gì đi bộ đói bụng hay vì cơm chay lạ miệng mà tôi cứ tì tì làm hết bát này đến bát khác một cách tự nhiên. Vị tri khách phải nhắc nhở mấy lần tôi mới chịu dừng đũa để đến gặp vị tu sĩ trụ trì. Khi nghe tôi ngỏ ý xin tạm trú tại đây ít lâu, vị trụ trì nói ngay. Cửa chùa thì lúc nào cũng rộng mở. Ông có thể ở lâu bao nhiêu cũng được, nhưng dĩ nhiên phải trả lệ phí ăn ở. Ông định ở đây bao lâu? Tôi cũng chưa quyết định nữa. Có thể vài ngày, một tuần hoặc lâu hơn nếu ngài không phiền. Ngoài việc thăm viếng phong cảnh, tôi còn mong có dịp được học hỏi về Phật Pháp và các phương pháp thiền tập với chư Tăng tại đây. Vị trụ trì có vẻ ngạc nhiên. Ồ, ông cũng là một Phật tử à? Ha, lành thay, lành thay. Dĩ nhiên, tại đây cũng có thiền đường. Nhưng mà Tăng chúng không mấy ai thực hành thiền định. chùa này không chuyên về tu thiền. Việc học hỏi Phật Pháp cũng vậy. Ông đến không đúng lúc rồi. Vị Pháp sư của chùa có việc đi xa, không biết bao giờ mới về. Phần tôi thì không thể giúp ông được. Ông ngập ngừng một lúc rồi giải thích. Tuy là trụ trì, nhưng nhiệm vụ của tôi chú trọng vào việc điều hành, thủ tục hành chánh hơn là dẫn dắt tín đồ. Đó là phận sự của vị Pháp sư. Công việc điều hành một ngôi chùa rắc rối, đa đoan lắm, chứ không giản dị như nhiều người tưởng đâu. Nhiệm vụ của tôi là kiểm soát tài chánh, thu xếp giấy tờ, điều hành, quản trị. Các tăng sĩ tại đây cũng vậy, mỗi người có một nhiệm vụ riêng. Người thì lo nhang đèn, kẻ thì lo cúng tế hoặc các thủ tục như ma chay, cưới hỏi. Quanh đây có nhiều đảo nhỏ và làng mạc, nhưng lại không có chùa, do đó có việc gì cần, người ta đều phải đến rước chúng tôi. Chỉ nội việc cúng lễ ma chay cầu an cầu siêu đã mất hết thì giờ rồi. Đó là chưa kể việc bảo trì, xây cất, dọn dẹp, quét tước và nấu nướng cho chư tăng và khách thập phương nữa chứ. Dĩ nhiên nếu ông muốn đến đây để tu thiền thì xin tự nhiên, thiền đường nơi đây mở cửa ngày cũng như đêm. Ngoài ra, nếu ông muốn dạo chơi vãn cảnh, thì quanh đây có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Phía nam ngọn núi này có nhiều hang động, rất thuận tiện cho việc tĩnh tu hay nhập thất, nếu ông muốn tìm nơi yên tĩnh vắng lặng. Xin cảm ơn ngài, tôi sẽ tự lo liệu để khỏi phiền đến ai. Chúng tôi chuyển qua đề tài thời tiết, phong cảnh, đường xá từ Hồng Kông qua đây. Tôi vô tình kể lại việc gặp bà lão mù dưới chân núi, vị trụ trì vội nhổm lên. Ông cũng gặp mụ Dương sao? Ông thấy mụ già đó thế nào? Hơi điên khùng có phải không? Nhiều người nói những kẻ khật khùng tàn phế thường có lắm biệt tài đó. Họ đồn rằng mụ Dương có tài tiên tri, nhìn được quá khứ vị lai. Khi gặp ông, mụ già đó có nói gì không? Tôi chỉ gặp bà ấy trong một thời gian rất ngắn. Tôi không nghĩ bà ấy nói gì ngoài việc đường đi trơn trượt khó khăn phải cẩn thận. Nhưng người ta đâu cần phải có tài tiên tri mới biết được điều đó. Tuy nói thế nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy về câu nói cuối cùng của bà mù. Phải chăng bà còn ngụ ý gì khác? Chúng tôi đàm đạo một lúc. Trước khi vị trụ trì xin cáo từ, vì còn bận việc, vị tri khách dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ dành cho khách hành hương, nằm riêng biệt ở phía sau chùa. Lúc đầu, tôi nghĩ sau hành trình mệt nhọc, mình có thể ngủ thẳng một giấc đến sáng, nhưng không hiểu sao tôi cứ trằn trọc không ngủ được. Tôi nằm yên, nghe tiếng gió thổi rì rào qua hàng cây. Mùi nhang trầm từ trên chánh điện thoảng qua bên khe cửa. Thỉnh thoảng lại có tiếng chuông chùa nhẹ nhàng ngân vang trong đêm khuya vắng lặng. Nghe tiếng chuông ngân nga, tôi nghĩ đến những giai thoại liên quan đến địa ngục. Theo kinh điển Phật giáo, thì mỗi khi tiếng chuông ngân lên, thì các hình phạt trong địa ngục tạm thời dừng lại. Các tội nhân đang thọ hình được nghỉ ngơi đôi chút. Tín đồ Phật giáo tin rằng âm thanh của chuông có thể vượt không gian và thời gian, cảm ứng đến các cõi giới vô hình, có công dụng kêu gọi những sinh linh đang mê muội lầm đường lạc lối hãy tỉnh thức. Theo quan niệm của người phương Đông thì địa ngục chỉ là một cõi mà người chết phải sống ở đó một thời gian vì những tội lỗi đã gây ra trong kiếp sống, nhưng nó không hề có tính cách vĩnh viễn. Trong khi đó, người phương Tây lại cho rằng khi đã xuống địa ngục là hết hy vọng thoát ra và phải ở đó vĩnh viễn thiên thu, eternal damnation. Người phương Đông cho rằng khi chết, tùy theo nghiệp lực mà người ta bị dẫn dắt vào các cảnh giới khác nhau, hoặc sinh vào cảnh trời, cõi trần, hoặc địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. ba cõi sau được gọi là ba đường ác. Tuy cảnh địa ngục của người phương Đông không khác cảnh địa ngục người phương Tây, cũng có quỷ sứ trừng phạt, hành hạ tội nhân, nhưng khác biệt ở chỗ khi đã trả hết nghiệp quả, thì họ sẽ được lên trên các cảnh giới tốt đẹp hơn. Đã thế khi ở địa ngục, nếu biết ăn năn hối cải, biết phát tâm sám hối, thì người ta có thể rút ngắn thời gian được. Hiển nhiên, một người đang bị hành hạ đau đớn khổ sở, đâu có nghĩ đến chuyện ăn năn sám hối. Vì thế mới có tiếng chuông chùa, để thức tỉnh, để thúc giục người ta, mau chóng quay đầu, tìm về đường ngay nẻo chính. Nhiều học giả Tây Phương cho rằng quan niệm này lạc quan và ngây thơ, nhưng tôi cho rằng đó là một hy vọng rất lớn. Vì bất cứ ai, dù tội lỗi, xấu xa đến đâu, một khi đã biết ăn năn hối cải, biết quay đầu thức tỉnh, đều có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình. Hôm sau, tôi khởi sự đi dạo chơi quanh núi. Phong cảnh thật đẹp, biển xanh mây trắng, những tảng đá gập ghềnh, muôn hình vạn trạng. Những dòng suối uốn mình khi ẩn khi hiện. Mây mù giăng ngang thung lũng, vài con hạc đậu trên nhánh thông cao, lặng lẽ quan sát cảnh vật phía dưới. Có nhìn thấy cảnh này, người ta mới ý thức được những đường nét chấm phá tài tình của các họa sĩ vẽ tranh thủy mặc. Khi xưa xem những bức tranh này, tôi nghĩ các họa sĩ đã vẽ theo tưởng tượng hay chịu ảnh hưởng một trường phái nào đó, chứ không hề biết rằng họ đã quan sát thiên nhiên kỹ lưỡng và mang những cái đẹp vào họa phẩm của họ. Từ trên núi cao trông ra bốn hướng, cảnh vật lờ mờ khi ẩn khi hiện như tranh vẽ. Càng dạo chơi, tôi càng bị thu hút vào cảnh thiên nhiên tuyệt vời này. Cứ thế tôi miên man đi dạo từ sáng đến chiều. Buổi tối về chùa, ăn cơm chay thanh tịnh, rồi lăn ra ngủ, không lo lắng nghĩ ngợi gì. Cuộc sống nhàn tản như thế, làm tôi quên hẳn mục đích ban đầu của chuyến đi, là học hỏi Phật Pháp và phương pháp thiền. Đã có lần tôi bước chân vào thiền đường. Đó là một căn phòng khá lớn, không đồ đạc. Chỉ có một bức tranh vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma đang vác gậy có buộc một chiếc dép cỏ. Thiền đường vắng tanh không một bóng người. Đáng lý ra tôi phải biết lợi dụng cơ hội để thiền tập như vẫn làm khi trước. Nhưng không hiểu sao, tôi không cảm thấy có động lực nào thúc giục. Phía sau thiền đường là tàn kinh cát có nhiều kệ sách lớn với hàng trăm sách vở kinh điển xếp đặt theo thứ tự, nhiều cuốn rất cũ, chữ đã phai mờ. Nếu không được sao lục ghi chép lại có lẽ ít lâu nữa, không còn ai có thể đọc được những cuốn sách đó. Chẳng hiểu sao tôi không cảm thấy hứng thú khi tìm được những cuốn sách như vậy, mặc dù khi xưa tôi vẫn được mệnh danh là mọt sách, luôn luôn ngấu nghiến bất cứ cuốn sách nào tìm được. Phải chăng sau một thời gian mệt mỏi vì mưu sinh, tôi muốn được nghỉ ngơi trọn vẹn, cho đầu óc thoải mái, hay còn có lý do nào khác? Một buổi tối, ngồi đàm đạo với vị trụ trì, tôi đã vô tình hỏi. Phong cảnh nơi đây thật đẹp. Nhiều lúc, tôi có cảm tưởng như đi lạc vào chốn thiên thai. Nếu có vài ông tiên ngồi đánh cờ, vài con hạc trắng đậu bên cạnh, thì hẳn người ta nghĩ mình đang sống trong cảnh tiên rồi. Tôi nghe nói vùng này có nhiều ẩn sĩ tu đạo luyện đơn. Ngài có biết gì về họ không? Vị trụ trì lắc đầu. Đã là một Phật tử thì ông để ý đến những kẻ đó làm gì? Những kẻ theo thuyết trường sinh cửu thị, học kỳ môn, độn giáp, dưỡng khí, luyện thần, lục nhật, thất phần hay những trò huyền bí, mê hoặc nhân tâm đó thì có gì đáng để cho ta phải lưu ý đâu. Họ có làm gì ích lợi đâu, suốt ngày chỉ đánh cờ gãy đàn uống rượu, rong chơi trên lưng hạc. Nhưng cưỡi hạc dạo chơi như vậy hẳn cũng thú vị lắm chứ. Chẳng phải làm lụng hay lo lắng gì, mà chỉ hưởng thụ những sự sung sướng, đã thế lại không lo đau ốm hay già chết. Tu hành như thế thiết tưởng có thua gì việc được vào cõi niết bàn đâu. Vị trụ trì khó chịu định nói câu gì, nhưng kềm chế lại được. Ông đứng phắt dậy, vòng tay trong chiếc áo thụng ra dấu cáo từ, rồi bỏ đi thẳng. Từ đó, ông tỏ ra lạnh nhạt, không còn thân thiết với tôi như trước nữa. Tuy nhiên, vị tri khách tăng có một thái độ cởi mở hơn. Ông cho biết đa số những người ở ẩn không thích tiếp xúc với ai và thường yêu cầu đừng ai làm rộn đến sự tu hành của họ. Nhưng họ thường làm gì? Làm sao mà chúng tôi biết được chứ? Mặc dù sống trên một hòn đảo nhưng không mấy khi chúng tôi giao thiệp với nhau. Ủa, kể cũng lạ đó. Tôi vẫn nghĩ Phật giáo và lão giáo có nhiều điểm tương đồng mà. Ồ, không đâu. Mặc dù lão tử chủ trương thanh tịnh, vô vi, nhưng đã mấy ai theo nổi. Phần lớn đạo sĩ đều là những người chán đời, không thích hợp với sự ganh đua, nên tìm về chốn vắng vẻ để luyện đơn, cầu trường sinh bất tử. Một số người sau khi ẩn tu rồi xuất hiện, sử dụng các mánh khóe hay pháp thuật để trừ tà, chữa bệnh, bán thuốc, bói toán, sấm thuật, xem quá khứ, đoán tương lai, toàn là những trò mê hoặc nhân tâm không hà. Hồi trước, ở ngoài đời, họ không gây dựng được tiếng tăm gì thì sau khi hạ sơn, họ thường tự xưng mình là thiên sư, đại tiên, thượng nhân, lão quân. Nhưng ít ra, họ cũng phải luyện thành công được một cái gì chứ. Liệu họ có trường sinh bất tử không? Vị tri khách tăng nhìn tôi một lúc rồi bật cười. Làm gì có chuyện đó? Nếu họ bất tử thì dân chúng đã bỏ theo họ hết rồi còn gì. Nhưng ít ra họ cũng phải có một cái gì chứ. Làm sao tôi biết được? Một buổi sáng khí trời hơi lạnh vì trận mưa đêm trước. Thay vì vãn cảnh ở phía nam ngọn núi, tôi quyết định đi về phía đông, nơi có nhiều sườn núi dốc thoai thoải xuống đến tận bờ biển. Vượt qua ngọn đồi thấp, dẫn xuống một thung lũng nhỏ. Phong cảnh vô cùng tĩnh mịch. Bốn bên yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rỉ rả và tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Vừa bước đến khúc quanh giữa hai eo núi hẹp, bỗng nhiên tôi thấy một đứa bé gái khoảng 8-9 tuổi đang thoăn thoắt chạy ở phía trước. Đứa bé mặc một bộ quần áo màu xanh lục, chân đi dép, ngang hông quấn một dải khăn lụa gọn ghẽ, hai bím tóc tết đuôi sam phất phơ theo nhịp chạy. Nhìn cách phục sức tôi biết nó không phải là con cái dân chài lưới trên đảo. Đa số con nhà chài lưới thường mặc quần áo nhuộm đen, ít đứa nào đi dép hay cột tóc như đứa bé này. Hơn nữa, con nhà chài lưới thường bận rộn dưới bãi. Mấy ai leo lên tận đỉnh núi hoang vu như vậy? Đứa bé chạy thẳng vào một khu rừng trúc rồi mất dạng sau những thân trúc xanh biếc to bằng cổ tay. Tò mò, tôi vội rảo bước theo. Vượt qua rặng trúc cao, tôi thấy một túp lều và một người tuổi trung niên, dáng dấp tiên phong đạo cốt, mặc áo thụng màu xanh lục, đang đứng trước cửa. Hiển nhiên, người này phải là kẻ tu đạo, vì ông ta không kết tóc đuôi sam như mọi người, mà búi ngược lên đỉnh đầu. Thấy tôi, đạo sĩ có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn cung kính đưa tay vái chào. Thật là hân hạnh, không biết ngọn gió nào đã đưa tiên sinh hạ cố đến đây. Xin mời tiên sinh ghé lại dùng chút rượu nhạt giải khát. Đạo sĩ khom lưng, cúi sát người xuống chào, khiến tôi lật đật khom lưng đáp lễ. Mặc dù hiện nay, rất ít ai cúi gần sát đất như vậy để chào hỏi. Đạo sĩ xưng họ là Phan, nhưng không nói rõ tên, rồi lễ phép mời tôi vào nhà. Đó là một căn lều bằng trúc, mái lợp cỏ rất đơn sơ. Tuy chỉ có độc một phòng nhưng nó được ngăn đôi bởi một bình phong cũng bằng trúc, có lẽ để che chiếc giường nhỏ ở phía sau. Bàn ghế trong nhà đều bằng trúc giản dị mộc mạc, nhưng đượm vẻ thanh tao thoát tục. Ngoài bộ bàn ghế, góc phòng có một bàn thờ nhỏ, phía trên có treo bức tranh vẽ một tiên ông cầm phất trần đuôi ngựa đang cưỡi một con hạc lớn. Xin mời tiên sinh cứ tự nhiên ngồi. Tuy nói thế, nhưng đạo sĩ lại phân ngôi chủ khách. Mời tôi ngồi vào chiếc ghế, quay mặt ra phía ngoài. Chỗ ngồi danh dự dành cho quý khách, theo tục lệ Trung Hoa. Riêng tôi nhất định đòi ngồi vào ghế đối diện, quay mặt nhìn vào phía trong. Một chỗ ngồi tầm thường khiêm tốn nhất, mặc dù chủ ý của tôi không phải vì lễ phép, mà vì tò mò, muốn quan sát mọi việc trong nhà. Đạo sĩ theo đúng thủ tục nhất định mời tôi ngồi vào ghế kia. Chúng tôi lễ phép mời nhau và từ chối 2-3 lần, cho đến khi ai nấy ngồi xuống ghế. Vừa ngồi yên chỗ thì bé gái lúc đầu xuất hiện với một chiếc khay nhỏ. Trên để một hũ rượu và một đĩa thịt rừng khô. Một lần nữa, lại có màn đứng dậy mời chào theo đúng thủ tục. Đạo sĩ trịnh trọng rót rượu cho tôi trước khi rót cho mình, rồi đưa cả hai tay nâng chén lên ngang mày. Xin mời tiên sinh vui lòng nhấp chút rượu nhạt, hy vọng ngài không chê loại hổ cốt tửu này. Tôi đã đích thân pha chế nó theo phương pháp gia truyền và chôn dưới đất trong suốt 12 năm. Loại rượu này có công dụng như một linh đơn, có thể chữa trị bách bệnh. Lúc đầu, chúng tôi thay phiên nhau mời chào một cách trịnh trọng, nhưng khi uống khoảng nửa hũ, thì chúng tôi trở nên tự nhiên và bớt khách sáo hơn, không còn mời chào chúc tụng trước khi uống nữa, mà ai nấy cứ thuận tay rót hết chén này đến chén khác. Tôi thấy vị rượu rất nồng, có phần nồng hơn các loại rượu mà tôi đã uống qua. Tuy không phải người sành rượu, nhưng tôi cứ khen bừa là chưa thấy rượu nào ngon như thế. Phan đạo sĩ hãnh diện liên tiếp rót cho đến khi hết sạch hũ rượu, rồi gọi cô bé mang thêm một hũ nữa. Cho đến khi đó ông mới hỏi lý do cuộc thăm viếng của tôi. Tôi thành thật cho biết nhân dịp hè tôi muốn dạo chơi phong cảnh để nghỉ ngơi và hy vọng có cơ hội tiếp xúc với các cao nhân ẩn sĩ. Biết ông là người tu đạo, tôi ngỏ ý muốn được học hỏi thêm về những bí thuật của môn phái này. Ngay lúc đó, cô bé mang ra thêm một chén đồ nhắm. Lần này không phải thịt rừng khô, mà là một đĩa thịt nướng thơm phức. Trong lúc cô bé thong thả gắp thịt ra đĩa, tôi chăm chú nhìn cặp mắt to đen láy, mái tóc huyền làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Tuy cô bé còn nhỏ tuổi nhưng đã có những đường nét sắc sảo đặc biệt, khiến tôi phân vân không biết cô bé có liên quan gì đến đạo sĩ này. Nhưng không tiện hỏi. Tuy nhiên, đạo sĩ biết ý tôi nên mỉm cười nói ngay. Chắc tiên sinh đang thắc mắc một kẻ ở ẩn như tôi, lại có một đứa nhỏ hầu hạ bên cạnh như vậy. Thưa dân, nó chính là con gái tôi, hậu quả của một lần lầm lỗi cách đây nhiều năm. Mẹ cháu mất rồi, chỉ còn mình cháu với tôi, tên cháu là Tiểu Ngọc. Ông Ngân ở đó không nói thêm. Chúng tôi tiếp tục uống rượu và thưởng thức đồ nhắm. Có lẽ vì chết choáng hơi men, nên tôi đâm ra bạo dạn hơn lúc bình thường. Tôi đọc sách thấy các đạo sĩ tu tiên thường có nhiều phép thuật như chỉ đá hóa vàng, hóa hiện ra những bầy tiên nữ múa khúc nghê thường, hay ít ra cũng vài mỹ nhân để hầu hạ. Ngoài ra, họ còn luyện thuật trường sinh và có những lò linh đơn nữa thì phải. Đạo sĩ bật cười lắc đầu. Tiên sinh lầm rồi, tôi không phải kẻ luyện phép trường sinh. Nếu có quyền năng chỉ đá hóa vàng, thì tại sao tôi lại ẩn náu ở vùng hoang vắng như thế này làm gì? Có lẽ tiên sinh đọc tiểu thuyết hơi nhiều đó. Một kẻ ẩn thân nơi hoang du thanh tịnh để tránh cạm bẫy sắc dục, thì biến hóa ra mỹ nhân hầu hạ làm gì cho phiền phức. Còn việc luyện linh đơn nữa, chỉ cần một viên cũng đủ, cần gì phải luyện đến cả lò. Ông từ chối khéo lắm, không có vàng bạc châu báu hay mỹ nhân hầu hạ cũng không sao, nhưng tôi thấy ông không hề phủ nhận việc luyện linh đơn, phải chăng ông vẫn uống linh đơn? Đạo sĩ phá lên cười, làm rung chuyển cả chiếc ghế trúc. Ha ha, này anh bạn trẻ, linh đơn đâu phải để uống. Ủa, vậy để làm gì? Đạo sĩ không trả lời, mà đổi đề tài, yêu cầu tôi đoán xem ông được bao nhiêu tuổi. Tôi trông ông khoảng ngoài 50 đó. Lầm rồi, tiên sinh đoán lại thử coi. Tôi nhìn nước da hồng hào chòm râu đen nhánh của đạo sĩ và cô bé khoảng 8-9 tuổi đang hầu rượu gần đó. Nếu vậy thì 40 hay 45, trông ông còn khỏe mạnh tráng kiện lắm. Đạo sĩ bật cười, rồi nghiêm nghị. Không đâu, tôi đã ngoài 70 tuổi rồi. Tôi giật mình không thể tin một người khỏe mạnh, râu tóc còn đen nhánh như vậy, mà đã ngoài 70. Hơn nữa, làm sao một người ngoài 70 lại có con gái mới lên 8 hay 9 tuổi được, trừ khi ông ta có một phương pháp gì đó. Như vậy hẳn là ông đã thành công trong việc luyện linh đơn và đã cải lão hoàn đồng. Đạo sĩ bật cười một hồi rồi lắc đầu. Lạ thiệt, một người ngoại quốc như ông mà cũng biết đến các giai thoại về linh đơn hay trường sinh bất tử. Xem ra ông cũng là người có kiến thức rộng về văn hóa Trung Hoa. Nếu vậy, để tôi thổi tặng ông một điệu nhạc cổ. Đạo sĩ nói nhỏ với Tiểu Ngọc vài câu. Cô bé chạy vội vào trong nhà, lấy ra một cây sáo trúc rất dài. Từ trước đến nay, tôi đã nhìn thấy nhiều cây sáo trúc, nhưng chưa bao giờ thấy cây nào dài và cổ kính như cây sáo này. Phan đạo sĩ sửa lại y phục, ngồi thẳng người và trịnh trọng đưa sáo lên miệng. Trong các buổi luận đàm về Thơ Phú với bạn hữu của Tạ Hải. Cũng có vài người gõ phách, thổi sáo hay gãy đàn. Nhưng chưa bao giờ tôi được nghe một âm thanh kỳ lạ thanh thoát như tiếng sáo này. Đó là một khúc nhạc cổ dường như vui, lại như buồn. Nó dưng dấn, nhưng thanh thoát. Âm thanh lúc nhạc lúc khoan, khiến người nghe phải say mê theo dõi. Thật khó diễn tả được cảm tưởng của tôi khi nghe khúc nhạc đó. Có thể vì men rượu, vì âm thanh lạ lùng, hoặc vì lý do gì khác, khiến tôi ngồi ngây ra, hồn bay bổng tận đâu đâu. Tôi không biết khúc nhạc kéo dài bao lâu, nhưng khi âm thanh dừng lại, thì tôi thấy ánh nắng đã tắt dần phía sau sườn núi. Đã đến lúc tôi phải trở về Bảo Liên Tự trước khi trời tối hẳn. Tôi đứng dậy, lễ phép xin cáo từ. Nhưng có lẽ vì trí tò mò thúc giục, nên tôi cố gắng hỏi vớt một câu. Xin cảm ơn ông về bữa rượu và khúc tiêu tuyệt vời. Nhưng trước khi từ giả, ít ra ông có thể chỉ dẫn cho tôi thêm về thuyết trường sinh bất tử hay chủ trương vô vi, huyền đồng của ông chứ. Phan đạo sĩ cau mày, lộ vẻ khó chịu, nhưng trấn tĩnh lại ngay. Này tiểu huynh đệ, nếu anh muốn nghe một bài thuyết giảng, thì hãy đến gặp các vị sư. Họ sẽ giảng cho anh nghe đủ các lý thuyết. Phần tôi tuyệt đối chẳng có gì để nói cả. Tuy nhiên gặp nhau bữa nay cũng là một duyên hay, để tôi ngâm một bài thơ của Lý Bạch cho anh nghe. Ông vỗ bàn ngâm lớn. Tam bôi thông đại đạo, nhất đấu hợp tự nhiên, đảng đắc túy trung thú, vật vi tỉnh giả truyền. Tạm dịch: ba chén hiểu đạo lớn, một đấu biết tánh thiên, say sưa trong thú rượu, còn hơn kẻ tỉnh điên. Tôi không lạ gì bài thơ này, vì đã đọc qua. Nhưng khi đạo sĩ nhấn mạnh câu tuyệt đối chẳng có gì để nói cả, tôi lại nghĩ ngay đến chủ trương bất ngôn chi giáo của Lão Tử. Người Tây Phương khó có thể hiểu được phương pháp dạy bảo mà không dùng đến lời nói này. Từ ngàn xưa, các bậc hiền giả phương Đông đã cho rằng ngôn ngữ văn tự là một phương tiện miễn cưỡng vì nó không thể diễn tả được hết ý nghĩa. Một ý tưởng cao siêu tuyệt đối không thể diễn tả bằng thứ ngôn ngữ tương đối, mà phải sử dụng đến sự cảm thông vì đạo khả đạo, phi thường đạo. Cũng như thế, những chân lý tối thượng không thể sử dụng lời nói văn tự mà diễn đạt, nhưng phải sử dụng đến cái tâm hiểu biết, tâm thông cảm hay lấy tâm truyền tâm, như chủ trương của thiền bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, kiến tánh thành Phật. Các vị thầy phương Đông không vội vã truyền dạy những điều họ hiểu biết. Họ không tuyên bố ồn ào những điều họ khám phá ra như các vị thầy phương Tây. Thay vì viết sách mở trường, thu nhận học trò, thì họ lại yên lặng sống âm thầm lặng lẽ với điều họ đã chứng nghiệm. Một người muốn học hỏi, phải biết đi tìm thầy, phải lặn lội khắp nơi để tìm người hướng dẫn cho mình. Dù gặp được thầy, nhưng không mấy khi vị thầy chịu truyền dạy ngay, mà còn quan sát học trò một cách cẩn thận và chỉ hé môi nói những gì cần thiết vừa dặn để cho học trò vỡ lẽ ra thôi. Thay vì sử dụng những lý luận rõ ràng rành mạch, họ lại tìm những câu nói ẩn dụ để bắt học trò phải vắt óc suy nghĩ, phải tìm hiểu sâu xa để tự mình tìm ra những điều muốn biết. Đó chính là điểm ưu việt của phương pháp giáo dục không cần sử dụng đến ngôn ngữ, văn tự, lý luận, mà chỉ kêu gọi cho người học tự mình quán triệt lẽ đạo mà thôi. Đó cũng là huyền nghĩa của câu tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Biết thì không nói, nói thì không biết.